Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, Đại Ngưu Thôn. Mua xong xe lúc sau, Tống Kiệt còn muốn mua hàng Tết, cho nên Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền đi tới hàm thị lớn nhất thương trường chi nội. Quét sạch một lần thương trường, chờ Tống Kiệt mua xong hàng Tết trở lên xe lúc sau. Hai chiếc không gian cực lớn Land Rover ôm thắng hầu như đã chứa đầy. Chỉ có ghế phụ cùng điều khiển vị có thể ngồi người. Tống Kiệt mua hàng Tết kia đều là một ít hàng xa xỉ. Cái gì danh biểu lông chồn, di động, rượu ngon hảo thuốc, Tống Kiệt là mua một đống lớn. Mua xong hàng Tết, Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục lại tới ngân hàng. Trực tiếp lấy ra hai bao tải tiền mặt. Ước chừng có 500 vạn, làm xong này hết thảy lúc sau, Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền chuẩn bị về nhà. Nhưng là bây giờ sắc trời đã muộn, đã không thích hợp ra được rồi, cho nên Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền lại một lần về tới Hàm Thị Đại học. Chuẩn bị nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại xuất phát. Hàm Thị Đại học là Hàm Thị lớn nhất trường học, đồng thời Hàm Thị Đại học chế độ cũng không phải thực nghiêm khắc. Tuy rằng hiện tại học sinh nghỉ, nhưng là nếu ngươi không tưởng về nhà, ở tại ký túc xá cũng là có thể. Bất quá vừa đến tiết ngày nghỉ, bọn học sinh trên cơ bản đều đi về nhà. Có rất ít người tại Hàm Thị Đại học tiếp tục đợi. Thực mau, trong một đêm thời gian liền qua, Tống Kiệt hôm nay nổi lên một cái thật sớm. Sau khi rửa mặt, ăn điểm tâm, cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục khai thượng hai chiếc Land Rover liền xuất phát. Tống Kiệt Ferrari là khai không ra, bởi vì sơn lộ không thế nào dễ đi, cũng chính là xe hơi có thể miễn cưỡng khai tiến đi. Giống Ferrari loại này địa bàn rất thấp xe thể thao, là khai không vào núi, cho nên Tống Kiệt liền tính toán ngồi cái này hai chiếc đại lộ hổ về nhà. Một là đi đường núi hảo tàu, hai chính là này xe đại, có thể kéo hàng Tết. Tống Kiệt là buổi sáng xuất phát, mà Tống Kiệt quê quán tại Hàm huyện Đại Ngưu thôn. Hàm huyện là Hàm thị hạ một cái tiểu huyện thành, khoảng cách Hàm thị cũng chính là nửa giờ lộ trình. Cho nên lên đường lúc sau, Tống Kiệt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tại bất chi bất giác chi gian. Xe liền hành xử vào Hàm huyện, Tống Kiệt nhìn huyện thành bên trong quen thuộc mà lại xa lạ từng màn. Tâm bên trong muôn vàn cảm khái, nửa năm không trở về, quê quán của mình, thay đổi, rồi lại không thay đổi, trở nên là dung mạo, không thay đổi lại là quê quán cho người sự ấm áp đó. Hàm huyện là một cái tiểu huyện thành, không là rất lớn. Cũng không có Hàm thị giàu có như vậy. Tại Hàm huyện, tầng 5 trở lên nhà lầu đều xem như cao lầu. Mà Tống Kiệt quê quán Đại Ngưu thôn là Hàm huyện bên cạnh một cái thôn trang nhỏ. Thôn thành lập tại Đại Ngưu Sơn sườn núi tử bên trên. Mà Đại Ngưu Sơn còn lại là một tòa không cao lắm tiểu sơn. Thôn không lớn, cũng chính là cái kia mấy trăm người. Nhưng là Tống Kiệt nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ tại Đại Ngưu thôn trải qua từng màn. Trộm xem quả phụ tắm rửa, trong WC ném pháo, loại này sinh hài tử không có cúc hoa sự tình Tống Kiệt đều làm qua. Tống Kiệt cũng không quên được một đống người truy tại chính mình thì cỗ sau muốn đánh chết chính. Mình trường hợp, bất quá hiện tại những cái này, Tống Kiệt không có sinh khí cùng phẫn nộ. So với Hàm thị, Đại Ngưu thôn phát sinh hết thảy, cái kia mới là chân chân chính chính hồn nhiên biểu đạt. Mà Tống Kiệt nhà bên trong cũng không phải thực giàu có, nhưng cũng không phải nghèo đều ăn không nổi cơm cái loại này. Chỉ có thể nói không lo ăn uống, Tống Kiệt trong nhà không có ông nội bà nội, cũng không có em trai em gái, hắn là con một. Trong nhà chỉ có lão nương cùng lão cha một đôi, nửa năm chưa có về nhà, Tống Kiệt cũng từng mấy lần nhớ tới qua quê quán của mình. mỗi lần cầm điện thoại lên muốn cùng trong nhà thông điện thoại. Nhưng là Tống Kiệt luôn là cảm thấy làm như vậy không đủ đàn ông. Cho nên mấy lần hắn đều để tay xuống bên trong di động. Chính tại Tống Kiệt suy nghĩ kích động thời điểm, theo xe một trận sóc này, Tống Kiệt phát hiện hai chiếc Land Rover đã chạy ở đường lên núi bên trên. Đại Ngưu Sơn đến, Đại Ngưu thôn cũng sắp đến rồi, nhà của mình liền sắp đến rồi. Tống Kiệt đột nhiên tỉnh lại, dần dần, Tống Kiệt liền có điểm kích động, lập tức sẽ phải về nhà, lập tức liền muốn gặp đến cha của mình lão mụ. Tống Kiệt nội tâm là thật có chút hơi kích động. Tống Kiệt đều như đây, Tiểu Ngũ Tiểu Lục càng là bất kham, hốc mắt của bọn họ đã lệ nóng doanh tròng, hiển nhiên cũng là kích động vô cùng. Chính ở mọi người đều hy vọng nhanh lên lúc về đến nhà, đột nhiên răng rắc một tiếng, Tống Kiệt mồi kia chiếc Land Rover đột nhiên ngừng ở trên đường. Không đi rồi. Tống Kiệt ngẩn người, nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, hỏi, như thế nào hồi sự tình? Mà Tiểu Ngũ nhìn xem xe, lúng túng nhất tiếu, trách không được vừa mới đi như vậy chậm, đã hết dầu. Tống Kiệt tức khắc thiếu chút nữa muốn mắng nương, lập tức đến ra, xe cư nhiên đã hết dầu. Lúc này, Tiểu Lục cũng dừng lại, mở cửa sổ ra hỏi, làm sao vậy đại ca? Tống Kiệt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi xe có dầu sao? Tiểu Lục quay đầu nhìn thoáng qua, nói, có a đại ca, còn rất nhiều. Tống Kiệt nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ngươi trở về chuẩn bị dầu lại đây, Tiểu Ngũ ngươi chờ ở đây, phía trước không xa liền đến ra, ta đi về trước. Tống Kiệt dứt lời, liền xuống xe, đóng cửa xe lại, lẻ loi một mình liền hướng về trên núi đi đến. Đại Ngưu thôn là không có cố lên đứng, suy nghĩ cố lên chỉ có thể về đến huyện thành cố lên trạm. Nhưng là xe đi không đặng, không có biện pháp đi cố lên, cho nên chỉ có thể nhường Tiểu Lục lái xe đi mua dầu. Mặc dù nói cố lên đứng xăng không thể bị vật chứa đánh đi, nhưng là chỉ cần có tiền, tin tưởng cái này đều không phải là vấn đề. Tiểu Lục cũng là lái xe của mình liền đi trở về. Tiểu Ngũ còn lại là ngồi trên xe lẳng lặng chờ. Tống Kiệt một người liền lên núi. Kỳ thật đi đến nơi đây cũng không có bao lâu lộ phải đi, đi cái vài chục phút cũng đã đến. Quả nhiên, sau mười mấy phút, Tống Kiệt liền đi tới Đại Ngưu thôn cửa thôn. Xa xa, Tống Kiệt liền thấy cửa thôn một đống lớn người. Hôm nay là một ngày tốt hảo thời gian. Hôm nay là người trong thôn ra tới tiếp ra ngoài làm công nam nhân hoặc là ra ngoài đi học học sinh. Thời gian, cho nên sáng sớm cửa thôn liền chạm rất nhiều người, đều chờ đợi mình ra người trở về. Mà những người này khuôn mặt Tống Kiệt cũng là hết sức quen thuộc. Chanh chua Vương Đại Nương, ngây ngốc ngốc tráng, nghịch ngợm gây sự hai cẩu vân vân. Những người này kia đều là Tống Kiệt đã từng khi dễ qua người. Ngươi nghe nói không? Vương Đại Nương nhi tử ở bên ngoài nhưng tiền đồ. Nghe nói làm nhà thầu, tránh đồng tiền lớn. Nghe nói, nhà ngươi nhi tử cũng không kém a. Nghe nói hiện tại xe con đều khai thượng. Ha ha ha, tạm được tạm được. Xa xa, Tống Kiệt liền nghe được cửa thôn người ở thảo luận ai nhi tử có tiền đồ. Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu, trực tiếp liền đi tới. Mà lúc này, mọi người cũng đều thấy được Tống Kiệt. Nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, mọi người đều là sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt đều là biến lên. Tống Kiệt tại Đại Ngưu thôn cũng không phải là thực chịu đãi kiến chủ, có thể nói là chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh. Hắn vừa xuất hiện tại cửa thôn, tức khắc mọi người sắc mặt đều biến hóa lên. Cái kia Vương Đại Nương càng là trên dưới nhìn Tống Kiệt liếc mắt một cái, dùng thanh âm rất lớn nói, ua, này không phải Tống gia tiểu tử sao? Trong thôn thật vất vả thanh tịnh một đoạn thời gian, ngươi tại sao trở lại? Không cho mọi người qua năm hay là thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay?